Chương 560, Địa Phò Tảo Bãi Cát. Địa Phò Tảo là hồ ên địa phương Tây Nam Bộ một cái đảo nhỏ ở vào liên minh chính thức hào thủy đạo cùng hào trong thủy đạo ở giữa. Có thể nói là hào con đường lui tới ở lệnh Hòa City trạm trung chuyển. Cùng với những cái khác thành trấn khác biệt, nơi này mặc dù bộ kẹ mẩn trung tâm thậm chí cùng đạo quán, nhưng là không có bộ kẹ mẩn cửa hàng. Địa Phò Tảo liền xây dựng ở bãi cát bên cạnh, nó lấy một cái cũng không là rất lớn chất gô bến tàu. Phía trên lui tới lữ nhân cùng thuyền cũng không phải là rất nhiều, làm bến tàu tới nói, nó lộ vẻ chút quá vắng lạnh. Cái trấn nhỏ này dựa lưng vào trên đảo nhỏ dây núi, giống như ngăn cách tiến tĩnh. Ô theo tàu thủy một tiếng kéo dài còi hơi, mang theo một đạo trắng loãng sóng tuyến, ngoại vi trong vùng biển, xuất hiện một chiếc cỡ trung tàu thủy. Thời gian bây giờ còn vẹn vẹn giữa trưa 10 không có chút nào đến, nói cách khác. Tàu thủy vẹn vẹn 4 giờ liền hoàn thành bình thường 7 giờ mới có thể đi đến lộ trình. Đại khái là bị xạ vẽ đỏ truy đuổi về sau, mọi người đều đã nơm nớp lo sợ đi lên, ngay cả thuyền trưởng cũng ra lệnh cho thuyền tốc độ bảo trì tại nhanh chóng nhất trạng thái. Cho nên lần này rất nhanh liền đạt đến Địa Phò Tảo chỗ đảo nhỏ. Ở chỗ này xuống thuyền người, kỳ thật không phải rất nhiều. Ngay tiếp theo Lạc Ninh cùng dì cả Đoá Nhi 3 người, cu nở dê vẹn vẹn 6 người xuống thuyền mà thôi. Còn lại hành khách, đại đa số đều là muốn đi hướng hạ một cái địa điểm ở Leopold City. Dù sao cái trấn nhỏ này thực sự không phải rất tên, đã không như là xỉn nạ bạ ai lần như thế suối nước nóng, cu nở dê không như là bờ lại nạ như thế thực lực cường đại huấn luyện ra. Còn nơi này đạo quán, cu nở dê vẹn vẹn một cái tam lưu đạo quán mà thôi. Ngươi nói Lạc Ninh tại sao tới nơi này đơn thuần đi ngang qua bất quá trên thực tế cái trấn nhỏ này giống như cũng không là mặt ngoài xuất hiện như thế yên tĩnh. Lạc Ninh thuận đường ven biển bãi cắt nhìn chung quanh, ngoại trừ chỗ này bờ biển bị cải biến thành bến tàu bên ngoài, còn lại đều duy trì dáng dấp ban đầu, như hoàng kim bãi cát, từng cái trắng loãng vỏ sò an tĩnh nằm tại trên bờ cát. Đây đều là một cái yên tĩnh tiểu trấn nên bộ dáng, chỉ là... Nơi xa bờ biển mọi người chính đạp trên ván trượt tại sóng biển ăn ảnh lẫn nhau tương đối, thét lên, tiếng kinh hô liên tục không ngừng, bên kia kích tình mênh mông bộ dáng, liền chút giống là du lịch thắng địa. Nơi này là người cơ hồ đều sẽ sợ, cho nên không cần quá giật mình. Nhìn xem gì cả chút kinh ngạc bộ dáng, Lạc Ninh vừa cười vừa nói. Trước khi đến nơi này trên đường, Lạc Ninh nhìn lọt qua cửa tại Địa Phò Tảo một chút tư liệu, về phần sập loại chuyện này. Tựa như là Địa Phò Tảo đấu võ đạo quán quán chủ trước mang theo đầu. Không hổ là ở tại bờ biển loại người. Dì cả nói câu nói này thời điểm, lấy hiếu kỳ cùng hướng tới biểu lộ. Mặc dù một mực ở tại bờ biển, nhưng là sập loại này vận động, tại mấy ngàn năm trước kia hiển nhiên là không có. Thời điểm đó nhân loại đối với biến ca là e ngại, cũng không phải là hưởng lạc. Cho nên tại nhìn thấy như thế một loại nhìn giống như rất không tệ vận động thơ y điếm, dì cả chút dục dịch. Lạc Ninh tốt tốt tốt, sập đi lên. Vướt ve gì cả đầu, Lạc Ninh đối ôm lấy cánh tay mình nũng nịu gì cả nhẹ gật đầu. Dưới mắt chính là tháng 8 cuối cùng thời tiết, tới gần nhiệt đới hồ hên địa khu nhiệt độ một mực duy trì tại 3-5 độ trở lên, đã đi tới bãi cát, tốt như vậy hưởng thụ tốt một cái nước biển thanh lương cù nở dê là rất lựa chọn tốt. Còn ván lướt xong cái gì, cũng liền mấy ngàn cổ kẹ mẩn tệ mà thôi, mua mua mua. Bãi cát bên cạnh tự nhiên là lấy mặt tiền cửa hàng, mặc dù là một cái trấn nhỏ, bất quá nơi này cửa hàng ngược lại là đầy đủ mọi thứ. Dọn xong che nắng đồng cùng bãi cát ghế dựa, mua sắm tốt ván lướt sóng về sau, đang chuẩn bị mua sắm đồ uống Lạc Ninh, phát hiện hai người quen cùng một cái quen thuộc bộ kệ mẩn hoan nên quang lâm đồ uống cửa hàng bên trong. Một bộ nhân viên phục vụ ăn mặc dẹt xỉ cùng dêm mang theo tiếu dung đối Lạc Ninh chào hỏi. Đoán chừng bọn hắn lại là kinh phí không đủ đến làm công kiếm tiền ếch, hai chén nọ giản bẹ gì nước trái cây, một chén mạ gồ bẹ gì nước trái cây. Được rồi, lập tức mọc, hai chén nọ giản bẹ gì nước trái cây, một chén mạ gồ bẹ gì nước trái cây. Nhanh lên Lạc Ninh không có quấy rầy tim dọc kẹt hạnh phúc khoái hoạt làm công thời gian, từ ngẩng đầu biểu lộ đống nhiên cứng ngắc tim dọc kẹt trong tay tiếp nhận ba chén nước trái cây về sau, Lạc Ninh trả tiền liền đi ra đồ uống cửa hàng. Là Lạc Ninh ao meo hắn tại, tiểu quỷ đầu tiệp chủ giống như rất khó đoán ấy. Chúng ta bây giờ đang đi làm thật tốt làm việc dêm, chúng ta thế nhưng là tìm dọc kẹt ao meo đừng đắm chìm trong làm công trong vui sướng ao meo ba mỹ lệ nữ sĩ, xin dùng. Lạc Ninh khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, đem nước trái cây đưa cho nằm tại bãi cắt trên mặt ghế gì cả, làm một cái xin tư thế. Hi hi. Tạ ơn tiểu xuất ca gì cả cười híp mắt cầm qua nước trái cây, ngồi dậy tư thế ba một cái thân tại Lạc Ninh trên mặt. Lạc Ninh, ngươi nhìn. Bên cạnh Đoá Nhi đeo kính đen, duỗi ra bạch bạch nộn nộn ngón tay, chỉ vào cái kia tại phía trước mặt biển đầu sóng bên trên lộng chiều xuất ca nói nói, người kia hẳn là Đức Phật Tạo Đạo Quán quán chủ. Thuận Đoá Nhi chỉ vào yên tâm nhìn lại, một vị lấy màu lam ngang thai tóc ngắn tương đối cùng nữ sinh tới nói ngang thai tóc ngắn. Mặc bãi cắt màu sắc quần cụt thanh niên ngay tại cao tới chừng 3 thước sóng biển hạ triển hiện mình sập kỹ thuật. Làm cho người cảm thấy thú chính là, thanh niên bên cạnh còn một cái mập mạp bóng người màu vàng, đồng dạng là đứng tại ván lướt sóng phía trên, đi theo thanh niên sau lưng thành thạo thao tác dưới chân ván lướt sóng. Cái kia là gì cả lấy xuống mình kính râm, híp mắt nhỏ con ngươi tha hứng thú đánh giá, sau đó thành thạo từ bên cạnh bọc nhỏ bao bọc bên trong xuất ra bộ kẻ đẹp mạ cụ hỷ tạ. Cốt khí bổ kẹ mẩn, cách đấu hệ. Ưa thích rèn luyện thân thể thắng qua tại bất kỳ cái gì sự vật, coi ngươi tại trong động quật nghe thấy mặt đất phát ra tiếng vang thời điểm, cái kia chính là mạ cụ hỉ tạ ngay tại rèn luyện thanh âm. Đi qua nghiêm khắc sau khi rèn luyện dần dần mạnh lên, bất luận cái gì công kích đều có thể chịu được gương ngạnh vô cùng bổ kẹ mẩn. Vô luận cái gì công kích đều có thể chịu được nó lợi hại như vậy sao nghe bổ kẹ đẹp bên trong giới thiệu, gì cả hiểu rõ gật đầu. Bất quá đối với câu nói sau cùng ngữ, dì cả hiển nhiên là bảo trì thái độ hoài nghi. Đại khái là đã chịu công kích về sau, liền sẽ mất đi năng lực chiến đấu dù sao mạ cụ hỉ tạ loại này bổ kẹ mẩn, thấy thế nào đều không giống như là lấy sở tụt đi đặc tính dáng vẻ, như vậy tiếp nhận bất luận cái gì công kích về sau, còn lại cũng liền chỉ chiến đấu không thể cái này một con đường.